Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 282, Sumi Lai Lịch. Tuy rằng không biết Kotoa Matsukami nên làm sao giải trừ, thế nhưng hiện tại vẫn là không thể nhường ngươi quấy rầy kế hoạch của ta. Yui Sumi nâng lên. Trong tay mình màu đen trường côn trực tiếp hướng về Sasuke ném tới. Hừ, ta cùng trước đây ta nhưng là không giống nhau. Sasuke chớp mắt biến mất xuất hiện ở Yuhi Sumi sau lưng. Trong tay lên lập lòe ánh chớp trực tiếp hướng về Yuhi Sumi phía sau lưng đâm tới. Yuhi Sumi quay đầu lại thân đến, trực tiếp nắm lấy Sasuke cánh tay. Sau đó nhìn Sasuke nói rằng, tuy rằng ngươi cũng mở ra Raigan, có thể sử dụng một chút Raigan năng lực, thế nhưng so với hấp thu chakra tới nói, ta trên cánh tay Raigan còn mạnh hơn ngươi quá nhiều. Yui Sumi cảm nhận được Sasuke ở tiếp xúc chính mình trong nháy mắt bắt đầu hấp thu chính mình. Chakra, Sasuke trên cánh tay Chidori lấp lóe mấy lần sau khi hoàn toàn biến mất. Yui Sumi giơ lên trong tay nắm đấm liền hướng Sasuke đấm tới một quyền. Sasuke tuy rằng bị tóm lấy cánh tay thế nhưng thể thuật đánh nhau vẫn là rất mạnh. Không ngừng cùng ngăn trở Yui Sumi nắm đấm. Sau đó phản kích, sau lưng màu tím Susanoo đúng hay không xuất hiện, che ở trước người của chính mình. Đáng chết, Naruto trong cơ thể chakra rất là bạo loạn, phải đi trợ giúp Naruto, nhưng là Sumi dây dưa chính mình không có cách nào thoát thân. Sasuke ếch mắt nhìn Naruto tiếp theo sau đó hướng về, Yui Sumi công kích, Naruto, chỉ có thể nhìn chính ngươi, Kurama, tại sao, Naruto xuất hiện ở cửu vĩ vị trí bên trong không gian. Nhìn đối diện dục giả dục dịch cửu vĩ, Naruto, nhường ngươi sử dụng ta chakra có điều là cho rằng Sumi kế hoạch mà thôi. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cùng một loài người và được không? Đem sức mạnh của ta cho ngươi mượn là không muốn để cho Uchiha Madara thực lực quá mức mạnh mẽ. Lại đánh lén không thời điểm chết các ngươi tác dụng liền đến. Nhìn dáng dấp hiện tại là chưa dùng tới. Cửu vĩ hướng về Naruto phát sinh rít gào. Sumi cũng không phải là loài người sao? Ngươi vì sao lại đứng ở hắn phía bên kia? Naruto không cam lòng nhìn cửu vĩ. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Cùng Yuhi Sumi dĩ vãng hình ảnh không ngừng xuất hiện ở Naruto trong đầu. Xa xa ngũ ảnh bị lục đạo tiên nhân gọi ngừng lại. Làm nhẫn tông người sáng tạo ngươi. Lục đạo tiên nhân cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Sunet nhìn đối diện già nua lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân thở dài một hơi sau đó nhìn bốn người nói rằng. Sức mạnh của ta đại thể đều phân cho mọi người. Hiện tại lưu giữ có điều là một phần thôi. Coi như là thời điểm toàn thịnh ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Tsuchikage không cam lòng tin tưởng nhìn đối diện lục đạo tiên nhân. Không sai, ta không có nói láo. Chakra trái cây sinh sản ở thần thụ. Mẫu thân vì chakra trái cây giáng lâm ở này một mảnh trên mặt đất. Sau đó gặp phải Sumi. Hai người rất nhanh sẽ yêu nhau. Sumi thống trị một cái quốc gia. Xung quanh quốc gia xâm lấn. Mẫu thân đem thần thụ trái cây giao cho Sumi. Nhường Sumi ngăn cản chiến tranh. Ở sức mạnh cực kỳ mạnh dưới, tất cả mọi người đối với ngăn cản cũng không dám mạo phạm. Không có chiến loạn, còn có chakra trợ giúp người bình thường sinh sản. Tổ chi quốc người là vào lúc ấy khiến người ta nhất ngóng trông quốc gia. Lục đạo tiên nhân hồi, tưởng từ đại cáp mô tiên nhân cái kia nghe tới. Cái kia không phải rất tốt sao? Sau đó thì sao? Tại sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Naruto nhìn đối diện cửu vĩ hỏi. Cửu vĩ về suy nghĩ một chút tiếp theo sau đó nói rằng. Sau đó đến rồi hai cái giò xét thần thụ sức mạnh người. hai người cùng Sumi còn có Kaguya triển khai chiến đấu. Kaguya ăn thần thụ trái cây không phải Sumi sao? Naruto không hiểu hỏi. Yui Sumi đem chakra phân cho mẹ của ta, còn có người bên cạnh mình. Khi đó Sumi tinh thông đủ loại nhẫn thuật. Hậu thế rất nhiều nhẫn thuật đều là nằm ở Yui Sumi tay. Đối với Osusuki bộ tộc người không có thuật khái niệm, cho là chúng ta trời sinh cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đến sử dụng ra đủ loại thuật. Ta cũng có điều là giúp hắn năm đó ghi chép thuật truyền xuống mà thôi. Tuy rằng Sumi cùng sự mạnh mẽ, thế nhưng những kẻ xâm phạm cũng rất là mạnh mẽ. Hai người ở tổ chi quốc phát sinh kịch liệt chiến đấu. Một cái trong đó bị Yui Sumi dùng phong ấn thuật phong ấn. Sau đó lưu vong ở dị không gian. Còn lại một cái cùng Yui Sumi cướp giật thần thụ. Hai người đem thần thụ hấp thu ở trong cơ thể. Hai cái đem thần thụ sức mạnh tách ra. Vào lúc ấy sản sinh vĩ thú. Cũng là vĩ thú sinh ra. Yui Sumi trong cơ thể chakra hóa thành tam vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, cửu vĩ, vĩ thú lại như tân sinh trẻ con như thế, đem Yui Sumi coi như cha của chính mình. Naruto liền nhìn như vậy đối diện cửu vĩ, không nghĩ tới vĩ thú là như vậy đến. Cửu vĩ cùng Sumi quan hệ là như vậy sao? Sumi chiến thắng kẻ địch. Đối phương dùng cuối cùng dùng thời không nhẫn thuật thoát đi. Thế nhưng Sumi cũng chém xuống đối phương một cánh tay. Cửu vĩ tiếp tục giảng. Naruto đột nhiên mở miệng hô. Như vậy không phải rất tốt sao? Tại sao cái kia gọi là Kaguya nữ nhân sẽ chết? Nếu như không chết Sumi cũng sẽ không là như vậy. Chết đi không phải Kaguya. Là Sumi. Lục đạo tiên nhân mở miệng nói rằng. Cái gì? Sunet không cam lòng tin tưởng nhìn đối diện lục đạo tiên nhân. Sumi chết rồi, thế nhưng bây giờ làm cái gì? Không đúng, dựa theo lục đạo tiên nhân nói Sumi chỉ là người bình thường. Chỉ có thể dùng thuật mới có thể triển khai nhẫn thuật. Mà Osusuki bộ tộc hiện tại bổ tới nên cùng lục đạo tiên nhân một chút có Raigan. Mà Sumi trên lòng bàn tay cũng có một viên Raigan. Lẽ nào, lúc đó bị phong ấn Kinshiki, ở trước khi chết đánh lén Sumi, Sumi biết mình ở không lâu sau đó cũng sẽ tử vong. Đem sức mạnh truyền Kaguya, mà thần thụ sức mạnh hóa thành 9 con vĩ thú. 9 con vĩ thú phụ trách thủ vệ tổ chi quốc, mà biến hóa cũng chính là vào lúc này phát sinh. Lục đạo tiên nhân liếc mắt nhìn xa xa thần thụ. Sau đó lại mở miệng nói rằng, Sumi tạ thế nhưng mẫu thân nhưng mang thai ta cùng đệ đệ. Mẫu thân không cam lòng Sumi tử vong. Sau đó tập kết 9 con vĩ thú, đem vĩ thú dung hợp lại một lần nữa gieo xuống thần thủ. Dựa vào hai cái kẻ địch thân thể cho mò bồi dưỡng ra thân thể mới. Mà thân thể nhưng không có sinh cơ. Thế giới tai nạn liền vào lúc đó phát sinh. Mẫu thân không ngừng cướp đoạt người xung quanh quốc, ra người bình thường sinh mệnh, do đó chuyển đổi vì là Sumi sức sống. Thế nhưng không biết nguyên nhân, Sumi cho thân thể tuy rằng tràn ngập sinh cơ thế nhưng là không cách nào tỉnh lại. Theo thời gian biến hóa, mẫu thân đổi càng ngày càng tàn bạo, xung quanh quốc gia người đã ít ỏi, bắt đầu quay về tổ chi quốc mạc người bắt đầu ra tay. Sau đó ta cùng đệ đệ đứng dậy, ta cùng đệ đệ hoàn toàn không phải mẫu thân đối thủ. Mẫu thân sức mạnh quá mạnh mẽ, thế nhưng là bởi vì Sumi hầu gái nhường ta cùng đệ đệ được một cơ hội. Đem lúc đó không thuộc về Sumi vĩ thú cướp đoạt lại. Thế nhưng coi như là như vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở mẫu thân muốn giết chết ta thời điểm. Đệ đệ cầm Sumi kiếm từ phía sau lưng đánh lén mẫu thân. Sau đó kiếm lên phong ấn triển khai. Đem mẫu thân phong ấn tại kiếm bên trong. Nếu Kaguya bị phong ấn, Sumi nhưng không có cách thức tỉnh. Mặt sau làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Trọng nhân quả thiện ác.